một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đặc hiệu điện ảnh cũng không sánh nổi chiến đấu. Godzilla xạ tuyến xuất hiện, Oa Oa chính diện nghênh tiếp Godzilla xạ tuyến. Ngay cả bụi cũng không thừa lại a. Song song, chúng ta Hải Phòng thành phố thật muốn diệt vong. Anh hùng, chịu đựng a. Anh hùng, nếu như lần này ta không chết lời nói, ta liền lưu một cái cùng ngươi giống nhau như đúc đầu chọc. Toàn bộ Hoa Hạ đều đang nhìn chăm chú một màn này. Lúc này vô số người đang vì Quang Hạo góp phần trợ uy. Thế nhưng, tia năng lượng chảy qua Quang Hạo thân thể phía sau, chỉ là một ít dư âm năng lượng, liền đem đê biển cho toàn bộ phá hủy. Mọi người có thể tưởng tượng được, thân ở với năng lượng xạ tuyến trung tâm Quang Hạo, rất có thể ngay cả cặn bã cũng bị mất. Rốt cục, Godzilla năng lượng toàn bộ dùng hết. Trong miệng nó năng lượng xạ tuyến kết thúc phía sau. Trương Tinh, Tống Nhu Nhi, này kéo dài hơi tàn cường giả. Còn có toàn bộ Hoa Hạ khán giả. Tất cả mọi người sửng sốt. Trương Tinh mục trừng khẩu ngốc. Trong cổ họng phát ra âm thanh quá quá mạnh mẽ, chỉ thấy giữa không trung Quang Hạo thẳng địa đứng thẳng. Toàn thân cao thấp y phục đã bị Godzilla năng lượng xạ tuyến đốt đến một tia không dư thừa. Thế nhưng, thân thể hắn nhưng không có một chút xíu tổn thương. Chán ghét chết, tại sao có thể để cho người khác xem? Tống Nhu Nhi tức giận đến mắng to, mới vừa rồi còn đang vì Quang Hạo lo lắng tâm tình, trong nháy mắt biến thành đố kỵ. Bạch Nương Tử đạo, sợ cái gì? Ân công đồ chơi kia cường hãn như vậy, không biết làm cho nhiều thiếu nam nhân tự ti, làm cho bao nhiêu nữ nhân kinh hô. Tiểu Long nữ sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng ánh mắt lại không thể rời bỏ Quang Hạo phía dưới kia. Có muốn hay không lớn như vậy a? Trương Tinh lẩm bẩm nói. Mẹ kiếp, vóc người lại đẹp trai, võ công mạnh như vậy, còn có để cho người sống hay không? Tiết Canh lẩm bẩm nói. Dược Nhân Vương chứng kiến Quang Hạo gì đó, cực kỳ hâm mộ đạo, nếu có thể cùng hắn song tu, thì triển ta Thái Dương Bổ Âm chi thuật lời nói, cả đêm, ít nhất, có thể tương đương với 10 năm. Oa, tại hạ bội phục. Trang Bạch Sở nguyết hắn một cái. Đạo, không có điểm tránh hình. Nói xong, Trang Bạch Sở cũng không nhịn được nhìn chằm chằm Quang Hạo việc xem. Trời ạ, muốn điên a, nhất định chính là nam nhân thần tượng a. Quả thực không có thiên lý a. Nam thần, ta nam thần a, nếu có thể cùng nam thần ngủ một đêm, ta chết đều nguyện ý a. Phù hộ a, anh hùng tất thắng. Đều chú ý anh hùng chỗ kia làm cái gì? Chỉ có một mình ta bị lực chiến đấu của hắn dọa sợ sao? Toàn bộ Hải Phòng thành phố, thậm chí đang xem tin tức truyền trực tiếp hàng trăm triệu người Hoa dân, toàn bộ đều điên rồi. Đem quần áo của ta làm hư, người có tiền bồi sao? Quang Hạo dương mắt lạnh lẽo Godzilla. Đột nhiên, Quang Hạo một quyền đảo ra. Giống, Godzilla phát sinh một tiếng gào thét. Nó lại bị Quang Hạo một quyền đánh cho rơi vào biển sâu. Nhưng mà, Godzilla thủy chung là vương cấp quái thú. Nó mới vừa rồi ngã xuống, ngay lập tức sẽ từ hải lý nhảy lên. Đồng thời, cái đuôi của hắn hướng Quang Hạo cuốn tới. Quang Hạo đôi tay nắm lấy Godzilla đuôi cuối cùng, giữa không trung một cái ném qua vai, đem Godzilla từ hải lý kéo, đập trúng đê biển thượng. Ầm ầm. Toàn bộ Hải Phòng thành phố kịch liệt rung động. Nhân loại, làm càn. Bát Chảo Trương Ngư Hoàng mắt thấy tiểu đệ bị khi dễ, nó làm sao có thể nhịn xuống một hớp này khí. Tám cái đâm tùa quấn lấy Quang Hạo, dùng sức đem hắn xé nát. Tám cái đâm tùa đem Quang Hạo bao thành một cái hình cầu. Lòng của mọi người lần nữa bị nâng lên. Đây chính là vương cấp quái vật, so với Godzilla còn mạnh hơn một cấp bậc. Vừa rồi Trương Ngư Hoàng một cái đâm tùa cũng đã có thể chặn ngang đập gãy một con thuyền quân hạm. Có thể tưởng tượng được, nếu như tám cái đâm tùa cùng nhau dùng sức mà nói, sinh ra lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa, nó đâm tùa thượng còn có lưỡi dao sắc bén, có thể dễ dàng cắt kim loại thép dòng. Đang khi mọi người nghi hoặc lúc, bao vây lấy Quang Hạo, tám cái đâm tủa đột nhiên bạo tạc. Quang Hạo đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống Bạch Tuộc Vương, thân thể hắn như trước địa hoàn hảo không chút tổn hại. Ngưu bức, quá trâu bò rồi, tên đầu chọc này, đơn giản là chúng ta Hoa Hạ Phồng Tôm a. Không đúng, Phồng Tôm chưa từng hắn lợi hại như vậy. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Hoa Hạ cũng có mình Super Heroes rồi. Đầu chọc anh hùng, tất thắng, tất thắng. Toàn bộ Hải Phòng thành phố, dĩ nhiên có vang lên tất thắng khẩu hiệu. Coi như là lục phiến môn trung tâm kiểm soát không lưu bên trong Trương Tinh. Cách thật dày phòng hộ tường, cũng nghe được dân chúng thanh âm. Quang Hạo, người bất tử mà nói, Hoa Hạ nhất nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trương Tinh đạo, Hải Vực Thượng, Trương Ngư Hoàng còn không thể tin được. Mình tứ chi lại có thể bị một phàm nhân một quyền đánh bể. Người xong, Quang Hạo nắm tay hướng về Trương Ngư Hoàng hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Tuộc Vàng thân thể khổng lồ kia ở Hải Vực Thượng bạo tác. Đồng thời, nhấc lên một hồi cao tới 50 mét biển gầm. May mà chính là, lục phiến môn đã đem vùng duyên hải quần chúng toàn bộ đều rút lui. Trương Tinh sửng sốt. Hết thảy thấy như vậy một màn người đều sửng sốt. Sao mà đồ sộ, một quyền đánh bể Trương Ngư Hoàng cấp mọi người mang tới trùng kích. Giống như là một con muỗi một cước đánh chết một người bìa cứng nam nhân giống nhau. Quả thực không còn cách nào tưởng tượng. Mọi người không cách nào tưởng tượng. Quang Hạo cái kia nhân loại bình thường trong thân thể. Đến cùng ẩn chứa nhiều lực lượng cường đại. Godzilla xem đến lão đại bể vụn thịt. Sợ đến gào lên một tiếng, lập tức tiềm nhập hải cuối cùng. Hải cuối cùng là nó sân nhà. Nó kiên tin chính mình có thể thoát khỏi. Trốn không thoát đâu. Quang Hạo giơ lên nắm tay, hướng phía dưới chân hải vực, một quyền đảo hạ. Phanh, theo Quang Hạo một quyền hạ xuống, trên mặt biển dĩ nhiên nhấc lên trăm thước cao biển gầm. Đài truyền hình phi cơ trực thăng phải lập tức lên không chạy trốn. Thiếu chút nữa thì bị cái này biển gầm cho lan đến gần. Chấn động, quá rung động. Người đàn ông này, hắn vẫn người sao? Hay hoặc là lão thiên phái tới xuống thần? Ta bất kể, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta nam thần. Đài truyền hình nữ ký giả hai mắt tỏa ra ánh sao, vừa nhìn biết là thật sâu yêu Quang Hạo. Nam thần, tất thắng. Nam thần, tất thắng. Quần chúng vì Quang Hạo cố gắng lên thanh âm vang dội toàn bộ Hải Phòng thành phố bầu trời. Một lúc lâu, làm biển gầm hạ xuống xong, chỉ thấy một cái quái vật lớn từ ngoài khơi lao ra. Là Godzilla. Godzilla đang lấy bị người đánh phi tư thế phá hải ra. Ngay sau đó, Quang Hạo từ đáy biển hạ bay lên, hướng phía Godzilla bụng, một quyền đảo ra. Phanh, Quang Hạo nhân. Trực tiếp xuyên qua Godzilla thân thể. Quán thủng một lỗ lớn đi ra. Godzilla hét thảm một tiếng. Thân thể của nó ở bành trướng. Giống. Khi nó cuối cùng hét thảm một tiếng vang lên thời điểm. Thân thể của nó trên không trung bạo tạc. Trong cơ thể nó chứa đựng năng lượng hóa thành một đoàn ánh sáng lóa mắt. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Thắng. Thắng. Chúng ta thắng. Trương Tinh kích động đến huy quyền. Lục phiến môn trong, Hải Phòng thành phố, đê biển bên cạnh chiến bại các vương giả. Thời khắc này nội tâm vô cùng kích động. Vừa rồi chàng đại chiến kia, là bất luận cái gì kỹ năng đặc biệt điện ảnh đều không hơn. Sách mới up, rất cảm tạ các vị đã duy trì. Gọi là VL25.945.641.014 sang 95 DAIGIADONGNAIDAKLONGANS chan 050994 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.